Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 878, ngồi xem. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phản loạn. Đại Nguyên Lão, ta chờ tạm thời nhưng không có cái này tâm tư. Tuy rằng Phong Vân Vô Kỵ, vô cùng có khả năng trở thành cung chủ, nhưng không đại biểu chúng ta có thể làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Trên lưng kia, thiên cổ bêu danh, hai nguyên tố luôn trừ bỏ Đại Nguyên Lão bên ngoài, lớn nhất thế lực thủ lĩnh, Đại Nguyên Lão bên này, bởi vì Chí Cực Điện bỗng nhiên phát huy, ngăn cách bọn họ trong ngoài liên tiếp sau, hắn liền cảm giác được sự tình không tầm thường, muốn khởi xướng phản loạn đồng thời cũng tìm hiểu một chút hai nguyên tố lão ý tứ. Loại này hiện tượng, trước mắt là Đại Nguyên Lão không nghĩ tới. Hắn cho rằng Chí Cực Điện lực lượng sẽ không một lần nữa đóng cửa lần thứ hai. Rốt cuộc Phong Vân Vô Kỵ căn bản không ở. Liền tính là Phong, cũng không nghĩ tới 12 người ở chỗ này. Cũng chưa người có thể chống lại. Cho nên lúc này, hắn hoảng loạn cũng thực bình thường. Hắn trong lòng nghĩ tới một chút, có lẽ Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn ở lừa hắn, thuận nước đẩy thuyền diễn trò. Sáu đại phân thân có khả năng giữ nhiều lành ít, đương nhiên cũng có khả năng là nghĩ nhiều, chỉ là Chí Cực Điện dị thường, nhưng loại này khả năng tính cảm giác càng xa vời, nào có trùng hợp như vậy, hoàn toàn làm phản, cũng yêu cầu xem mặt khác vài cổ thế lực ý tứ cùng chạm vị. Hiện tại loại tình huống này, đào cũng có thể đi thẳng vào vấn đề nói chuyện. Đại Nguyên Lão trắng ra dò hỏi, hai nguyên tố lão đáp lại chính khí. Giờ phút này Đại Nguyên Lão lại cũng bĩu môi trào phúng nói, người sáng mắt hà tất nói tiếng lóng, chúng ta những người này đều có chính mình khát cầu, chính mình tranh thủ, nhưng là ở căn bản thượng còn không phải là vì tiên đạo. Chỉ cần các ngươi chịu duy trì ta, về sau cùng nhau cùng chung là được. Ai làm tông chủ đều trước suy xét chúng ta này đàn thế hệ trước, không phải khá tốt sao? Ân, ta nhưng thật ra tò mò, Đại Nguyên Lão vì sao đột nhiên như thế cấp bách? Chẳng lẽ phía trước kia sự kiện, hai nguyên tố lão đám người mang theo vẻ mặt thử hỏi. Kỳ thật sao, này đã là bên ngoài thượng sự tình, cần gì nhiều lời. Đại Nguyên Lão trực tiếp gật đầu thừa nhận, tương đương sau đó hắn mới vừa tính toán tiếp tục khuyên bảo thời điểm, thanh bàng mặt khác sáu vị đã xảy ra trọng đại dị biến. Phốc phốc phốc, liên tiếp sáu thanh phụt lên chi âm truyền đến, mặt khác sáu Đại Nguyên Lão toàn bộ xông ra một ngụm lão huyết. Biểu tình lập tức uể oải không phấn chấn lên, trong ánh mắt càng là tràn ngập vô cùng khiếp sợ nói, đây là ngoài thân hóa thân, tan biến thương thế, sao có thể? Hắn Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng tiêu diệt sáu đại phân thân, phải biết rằng cung chủ căn bản không ở hắn bên người a, thật đáng sợ, tiểu tử này thật là đáng sợ. Ngô sáu đại ngoài thân hóa thân chủ nhân sáu Đại Nguyên Lão các kinh ngạc không thành bộ dáng, bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là mạc danh hoảng loạn a. Hóa thân lực lượng so với bản thể liền kém mấy cái bảo bối đào ngũ cự mà thôi, Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng có biện pháp tiêu diệt hóa thân kia, bọn họ mấy cái nơi nào còn có còn sống khả năng. Chí Cực Điện còn có Chí Cực Điện dị thường sự tình, phiền toái lớn. Đại Nguyên Lão, chúng ta không bằng nhận đi. Càng có một vị Nguyên Lão khiêng không được sợ hãi, sống được càng dài người có lẽ càng là sợ chết đâu. Hắn đã đề nghị nhận thua, này là cái gì cái tình huống? Hai nguyên tố lão xem lược hiện mê mang. Lúc này Đại Nguyên Lão cũng là bắt đầu rồi, trực tiếp giải thích nói, ngươi thả nghe ta nói, sự tình là như thế này, các ngươi bảy người ngoài thân hóa thân, thế nhưng bị Phong Vân Vô Kỵ một người chém chết hiện tại. Kia hắn sau lưng lực lượng, hoặc là tiềm tàng thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cao? Hai nguyên tố lão cũng bị dọa tới rồi. Chính là bởi vì trước mắt hết thảy, hắn càng thêm không muốn cùng đại nguyên lão cùng nhau tạo phản. Không có bất luận cái gì một người sẽ đem chính mình tánh mạng tùy ý đánh bạc đi ra ngoài. Trừ phi người này là cái vô tri tự đại cuồng. Các ngươi trong lòng không số sao? Đi đến này một bước, như thế nào lùi bước? Nhận chính là chết. Lúc này đại nguyên lão, đối thủ hạ sáu cái nguyên lão, lạnh giọng nói, kế tiếp, cũng cùng hai nguyên tố lão nói. Chuyện này, ngươi cũng có thể không tham gia, nhưng là ta hy vọng, ngươi cũng coi như không biết tình. Chúng ta cùng cung chủ thêm Phong Vân Vô Kỵ tranh đấu. Ngươi chỉ cần an tĩnh quan vọng có thể. Như thế nào? Đại nguyên lão ở thủ thắng phương diện vẫn là có như vậy một chút tin tưởng. Hóa thân, rốt cuộc cùng bản thể vẫn là có chênh lệch. Hắn trong tay còn có mặt khác tiền vốn ở. Hắn còn có thể khống chế Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh từ từ mấy trăm cái tinh cầu ý chí. Hắn không tin hắn sẽ thua, lại kém cũng nên có thể lộng cái thế hòa. Đại nguyên lão xem như đào tim đào phổi nói lời nói thật. Hai nguyên tố lão này nhóm người yên lặng lẫn nhau nhìn nhau một lát, cuối cùng tất cả đều gật đầu trả lời. Chúng ta chỉ là tĩnh tọa tu luyện người, không nghĩ nhúng tay mặt khác bất luận cái gì sự. Lời nói từ bỏ, trừ bỏ đại nguyên lão này một đám bên ngoài, các đại nguyên lão sôi nổi nhắm lại hai tròng mắt, một bộ ngồi quan bộ dáng. Không sai, đối với muốn đột phá đến bán tiên người tới nói, ngồi quan là thực bình thường. Lúc này bọn họ che chắn hết thảy ngoại vật, có thể không hiểu được bất luận cái gì sự. Thực hào, khiến cho chúng ta bảy cái cùng nhau làm một hồi oanh oanh liệt liệt đại sự đi. Các người cũng không cần lo lắng thiên cổ bêu danh. Nhân gian chính là như vậy. Được làm vua thua làm giặc. Thắng bại, tại đây một bác, đại nguyên lão, đã là tử chiến đến cùng cảm giác. Một khi hắn có thể bắt lấy cung chủ, đảo cũng sẽ không lo lắng hai nguyên tố lão những người này. Tam đại chí bảo, bọn họ một cái đều không có. Dựa vào cái gì cùng chính mình đám người chân chính xé rách mặt? Trừ bỏ đệ tử chi tranh, bọn họ đều là vô dụng đồ đệ mà thôi. Ai không đến tuyển, hướng quan đi. Khởi, mặt khác sáu đại nguyên lão cũng là tại đây một khắc định ra kiên quyết tâm. Bọn họ bảy người cùng nha lực cường hãn tám chuyển đỉnh lực lượng, như thiên phong sóng thần giống nhau cường thế dựng lên, đáng sợ lực lượng trực tiếp va chạm ở tạo hóa bí điển thần khí bên cạnh phía trên. Ầm ầm ầm, bọn họ hợp ở bên nhau lực lượng có thể nói là tương đương đáng sợ. Tạo hóa cung chủ lúc trước đều sẽ lo lắng chính mình an nguy, nghe theo Phong Vân Vô Kỵ nói rằng bảo bối lưu tại đế vương tinh thượng, cho nên lúc này tạo hóa bí điển huyền làm vinh dự phóng chi gian liền phải bị mạnh mẽ mở ra. Chính là sự tình cũng không có dễ dàng như vậy. Phong Vân Vô Kỵ tam đại phân thân liền ở bên ngoài đâu. Chí cực điện nét ẩn ngay lúc này, toàn diện trấn áp theo sát. Thất tinh phất trần cũng dừng ở chí cực điện phía trên. Hết thảy đều là chuẩn bị thập phần thỏa đáng, tương đương xa xôi trong hư không. Đang ở tới rồi tạo hóa cung chủ, chính là vẻ mặt nôn nóng. Không xong, thế nhưng thật sự hướng quan tạo phản. Không biết Vô Kỵ bên kia tình huống như thế nào. Tạo hóa cung chủ đôi tay cũng ở nhanh chóng động tác. Tạo hóa bí điển cách không khống, tận lực gia tăng áp lực. Tuy rằng nói tác dụng cực hơi, mà tạo hóa cung chủ mục đích địa, thế nhưng cũng trước tiên định ở Viên Su tinh thượng. Không sai, hắn muốn đi trước nhìn xem Phong Vân Vô Kỵ trạng huống. nhưng đừng ra khống chế, bị sáu đại nguyên lão hóa thân giết, chính mình nữ nhi nhóm, nhưng đều còn ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.